Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 244. Sao có thể phân biệt ta là Thư Hùng? Còn giải thích cái gì? Ta làm sao lại nuôi ngươi như thế một cái cầm thú? Cầm dao phay, phụ thân liền hướng về Hạ Du chém tới. Hạ Du chỉ có thể buông ra muội muội tay, không ngừng tránh né lấy. Tại Hạ Du lóe lên phụ thân ba đao về sau, muội muội từ phía sau ôm lấy phụ thân. Nàng dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói ra: "Nhanh dừng tay, ba ba, hắn thế nhưng là ca ca a. Ta không có tên cầm thú này nhi tử. Mặc dù cầm thú, nhưng cũng là ca ca. Người buông ra, không muốn, ca ca ngươi chạy mau." Muội muội dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Nếu không phải Hạ Du rõ ràng chuyện này chân tướng, liền muốn coi là muội muội thật là một người tốt. Nhà đầu này, không đi diễn kịch thật là đáng tiếc. Mặc dù trên thực tế chính mình không có tội quá, nhưng Hạ Du biết, có tội không có tội nhìn không phải sự thật, mà là chứng cứ. Hắn không có chứng cứ. Từ trong nhà đi ra, Hạ Du thở dài. Đây con mẹ nó đều là cái quỷ gì kịch bản a? Trước chỉnh lý một chút, nói ngắn gọn, muội muội của mình là cái đồ biến thái, mượn dùng chính mình nữ hài tử thân phận, nói xấu mình muốn lên nàng, dùng cái này đến áp chế chính mình nghe theo mệnh lệnh của nàng. Từ cởi quần áo mệnh lệnh đến xem, cô muội muội này vẫn là muốn lên chính mình. Hạ Du tâm tình phức tạp, xem nhẹ tiểu thuyết lúc sau, Hạ Du cũng biết hâm mộ người khác có một cái huynh khống muội muội. Nhưng hắn muốn huynh khống muội muội, không phải như thế gian đờ tồn tại a, liền không thể ngoan ngoãn xảo xảo đem chính mình học sinh tiểu học khuê mật nhóm giới thiệu cho ca. Ca sao? Đi vào một cái quầy đồ nướng bên trong ngồi xuống, vừa ăn đồ nướng, Hạ Du một bên thở dài. Hắn lại nhận được một cái tin tức, tin tức vẫn như cũ là muội muội gửi tới. Thấy được chưa? Hôm nay không phải ta ngăn đón ngươi liền chết chắc. Nếu là lại không nghe lời, ngươi liền không có lần sau nha. Thế mà tới uy hiếp chính mình sao? Nếu là người bình thường, đoán chừng đã bị nàng ăn gắt gao a. Dù sao nàng là nữ hài tử, mà mình là nam nhân. Một người muội muội ý đồ âm thầm khống chế ca ca của mình dùng để vui đùa, là đại chúng không thể tiếp nhận sự tình. Mà một cái ca ca đối với mình muội muội làm loạn, thì là một cái 10 phần bình thường tin tức tài liệu. Để điện thoại di động xuống, Hạ Du tiếp tục ăn lấy đồ nướng. Hắn nghĩ đến đối sách, muốn hay không đem muội muội giải quyết hết, sử dụng thức thần đến ra vẻ bộ dáng của nàng. Mặc dù thức thần không cách nào đạt được trí nhớ của nàng, nhất định tại hành vi bên trên cùng nàng có rất lớn khác biệt, nhưng chỉ cần thêm một cái bệnh nặng thiết lập, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Đưa trong tay cái thẻ để ở một bên, Hạ Du lại điểm một chút thịt xuyên. Hắn nhìn xem trong tiệm hoàn cảnh, ăn đồ nướng, cơ hồ đều là nam tính. Chỉ có dựa vào cửa trên mặt bàn, ngồi một nữ nhân. Nữ nhân lưng hướng về phía trong tiệm. Tại Hạ Du bên cạnh một bàn, một cái nam nhân đoán chừng là uống quá nhiều, vội vàng muốn chạy đi ra giải quyết một cái quá mót. Đi ngang qua nữ nhân bên cạnh thời điểm, lưng hướng về phía trong tiệm nữ nhân không có trông thấy, cũng đứng lên, hai người lập tức đụng vào nhau. Ôi, nữ nhân ngã xuống nam nhân trên thân, ba tương đương lập tức vang lên chính là một cái tiếng bạt tai. Nữ nhân mắng, lại dám chiếm lão nương tiện nghi. Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ a. Nam nhân biện dài, nhìn một chút nam nhân ướt sũng quần. Hạ Du biết, hai người đụng nhau thật là ra ngoài trùng hợp. Ngoại trừ một ít biến thái, không có ai sẽ tại mắc tiểu thời điểm còn đi bỉ ổi nữ nhân. Nhưng là nữ nhân cũng không tin tưởng, nàng lớn tiếng mắng lấy nam nhân. Nam nhân bằng hữu lập tức đứng người lên, hướng về bên kia đi đến, nhưng là quá khứ của bọn hắn không hề có tác dụng. Chỉ là chia sẻ nữ nhân hỏa lực, nhìn nữ nhân một hồi, Hạ Du ánh mắt di động đến bên ngoài nhà. Hắn gặp được một sợi hào quang 7 màu, tia sáng từ đằng xa chân trời tới, rất mau tiến vào quán đồ nướng, xuyên qua mọi người thân thể, toàn bộ thế giới, như là bị dừng lại. 3 giây về sau, tạm dừng tiếp xúc, phát ra khóa bị đè xuống. Hạ Du nghi hoặc, tại thải quang xuyên qua thời điểm, hắn sử dụng linh lực ngăn cản một chút, đồng thời làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nhưng là thải quang vừa chạm tới linh lực liền tiêu tán ra. Căn bản không có một chút lực sát thương. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, cửa ra vào, bỉ ổi, sự kiện lại có phát triển mới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nữ nhân cùng nam nhân nói xin lỗi. Trả lại ngươi không phải cố ý. Như thế lớn người từ bên cạnh ngươi đi qua ngươi có thể không nhìn thấy sao? Còn đem huynh đệ của ta đụng đi tiểu. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên nữ nhân biến thành yếu thế? Hạ Du nghi hoặc, nàng sờ soạng của ta cái kia. Bị đụng nam nhân ủy khuất nói. Các huynh đệ của hắn càng cho hơi vào hơn phẫn. Tốt, nguyên lai là cái si nữ. Mau báo cảnh sát, chờ một chút, ta thật không phải là cố ý. Còn không phải cố ý. Nữ nhân các ngươi tới quán đồ nướng. Không đã nghĩ đối với nam nhân ra tay sao? Không chỉ là bị đụng nam nhân một bàn. Toàn bộ quán đồ nướng bên trong nam nhân đều đứng lên. Đem nữ nhân vây quanh. Không lâu sau đó, xe cảnh sát đến, đem nữ nhân mang đi. Nhìn xem Hí Hạ Du một mặt mộng bức. Tại nữ nhân bị mang đi về sau, Hạ Du lại nghe được chung quanh các nam nhân thảo luận. Không nghĩ tới thế mà thật sự có loại kia si nữ a. Cái gì không nghĩ tới? Trong tin tức báo cáo còn ít sao? Những nữ nhân kia đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ ra hòa. Vừa vặn cái kia xem xét chính là một cái bích. Chính mình tìm không thấy nam nhân. Liền quá tới đây chiếm nam nhân tiện nghi. Cũng may chúng ta nhiều người. Không phải vậy nói không chừng trực tiếp dùng sức mạnh nữa nha. Xem ra hình người dáng chó. Không có bị nghĩ đến thế mà như thế cầm thú. Ai, ta và ngươi nói. Tìm nữ nhân, nhất định phải cẩn thận khảo sát. Nửa năm dắt tay, 1 năm hôn môi. 3-4 năm trở lên mới có thể phó thác cả đời a. Hơn nữa ở giữa nhất định phải thật tốt khảo sát mới được. Để nàng đem tiền lương 90% đều cho ngươi. Thăm dò của nàng thực tình. Nghe người chung quanh thảo luận. Hạ Du càng thêm mộng bức. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tại Hạ Du nghi hoặc thời điểm. Điện thoại di động của hắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Phát tới tin tức chính là Tông Tự Minh bọn hắn. Vừa rồi thải quang các ngươi chú ý tới sao? Thế giới này tựa hồ nam nữ khái niệm điên đảo. Ta nói vừa rồi không cẩn thận lộ một chút cơ bắp. Bên cạnh muội tử nhìn ta như thế nào là lạ. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái. Các ngươi phải cẩn thận a. Ta bên này đã có một nữ nhân bị xem như si nữ mang đi. Đóng ngoặc móc mở ngoặc móc chấm hỏi. Đóng ngoặc móc mở ngoặc móc chấm hỏi. Nam nữ khái niệm điên đảo rồi. Chính là nói hiện tại nữ hài tử có thể ban đêm một người đi ra ngoài ăn cái gì sao? Không cần nhìn gửi thư tín người. Hạ Du liền biết bọn hắn theo thứ tự là ai. Tại Hạ Du cùng Tông Tự Minh bọn hắn trò chuyện thời điểm. Có một cái tin tức bị phát tới. Gửi thư tín người là lão ba. Tiểu Du con A, ngươi nhanh lên trở về đi. Muội muội của ngươi đã bị ta giam lại tỉnh lại. Ta ngày mai liền đem nàng đưa đến ra ra nơi đó đi. Cam đoan nàng không còn ra tay với ngươi. Xem ra thế giới này thật sự điên đảo. Thật thú vị. Cô em gái kia thế mà muốn bị đưa tiễn. Hãm hại chính mình. Còn như thế nhẹ nhõm đi. Thật sự là lợi cho nàng. Tại Hạ Du đứng dậy lúc trở về. Quang cầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Tìm tới thế giới điên đảo nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.